Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích bộ Nhà bảo tàng Trần Ma này. Nhà bảo tàng Trần Yêu. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này. Mọi người cứ nghe thử một vài tập đầu đi, xem là nếu mà có gì dùng từ gì nhỉ? Tự nhiên mình quên mất. Có gì cần góp ý hay là bổ sung ấy thì cứ để lại comment ở dưới tập truyện nhá. Mình sẽ lắng nghe những ý kiến của mọi người để có thể để biết được là cái bộ truyện đấy mọi người đón nhận nó như thế nào, cho mình biết được cảm nhận của mọi người khi nghe bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu nha. Bye bye cả nhà, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon giấc với bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu. Bye bye.